đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Phong Vân đột biến hai cấp đảo ngược. 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo top 5 top 3 đi tới. Về tới trên sân bóng. Mặc dù đám cầu thủ đều nghỉ ngơi 15 phút. Nhưng nhìn bộ dáng, nhìn trên đài song phương fan bóng đá nhưng cũng không có nghỉ ngơi. Real Madrid fan bóng đá mặc dù người số không nhiều. Nhưng là nương tựa theo trên trận điểm số ưu thế. Lộ ra vô cùng có lực lượng. Mà Barcelona fan bóng đá chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh. Dù sao, tại mình sân nhà, bị Real Madrid dẫn trước hai cầu, mà lại tràng diện bên trên một mực bị áp chế. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút chột dạ. Đợi đến song phương cầu thủ trở lại riêng phần mình nửa tràng. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa tràng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Barcelona cách dùng cuống thay đổi Busquets. Một bộ muốn tại nửa tràng sau tăng cường tiến công. Liều chết đánh cược một lần dáng vẻ. Mà Real Madrid cũng không có tiến hành bất kỳ nhân viên nào điều chỉnh. Dù sao hơn nửa hiệp tranh tài. Những người này đá cũng không tệ lắm. Nửa tràng sau tranh tài. Từ Barcelona đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhận được Messi truyền về cầu. Dùng một cái dương đông kích tây động tác giả. Thoảng qua nhào lên Haaland. Thắng được hiện trường fan bóng đá từng đợt tiếng vỗ tay. Lý Minh Vũ đem cầu hướng về phía trước mang qua nửa tràng. Bỗng nhiên lên chân phải trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá truyền đến cánh trái 30 mét phụ cận. Fati từ vừa mới kéo cầu. Liền bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Bởi vì Real Madrid phòng thủ trọng tâm vẫn là bên phải đường Messi cùng trung lộ Griezmann trên thân. Đối với Fati cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ phải hậu vệ biên Odriozola đi hiệp phòng một chút hắn. Không nghĩ tới nửa tràng sau ngay từ đầu. Barcelona công kích trọng tâm liền đi tới cánh trái. Cơ hồ không người phòng thủ Fati nhẹ nhõm đem cái này cao cầu đứng tại dưới chân. Đối mặt mới phản ứng được Odriozola. Fati trực tiếp hướng về đối phương liền vọt tới. Một cái xinh đẹp dẫm xe công thức một. Fati hai chân tại bóng đá bên trên vẽ hai lần. Liền để Odriozola đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn coi là Fati khẳng định là muốn hạ ngọn nguồn. Sau đó chuyển bên trong. Ai biết, Fati tại hai lần xe công thức một về sau. Trực tiếp dùng chân phải phát cầu. Đem bóng đá phát hướng về phía trung lộ. Bên trong cắt, nhìn thấy Fati sắc bén đột phá. Griezmann cũng là bỗng nhiên một cái trước chen vào. Để đang chuẩn bị đi hiệp phòng Nacho cùng Ramos tất cả đều do dự một chút. Chính là lần này, Fati lắc mở một góc độ. Nhấc lên chân phải của mình. Làm ra một cái sút gôn động tác. Odriozola không dám thất lễ. Mặc kệ chính mình dưới chân lảo đảo. Trực tiếp làm ra một cái khom bước tiến lên. Đưa tay kéo lại Fati quần áo chơi bóng. Fati cảm nhận được sau lưng cường độ. Dưới chân dừng lại. Thuận thế liền ngã trên mặt đất. Odriozola vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn xem tay phải của mình. Lực lượng của ta có như thế lớn sao? Chẳng lẽ ta luyện xong rồi? Trọng tài chính vị trí ngay tại phía sau hai người cách đó không xa. Thấy cảnh này. Trực tiếp thổi ngừng tranh tài. Fati ngồi dưới đất, rất bình thường phẫn nộ huy động cánh tay. Ra hiệu trọng tài chính muốn cho đối phương đưa ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Bởi vì hắn cản trở mình một lần tất dẫn bóng cơ hội. Odriozola cái này mới phản ứng được. Ngoạ tào, qua loa, thế mà bị tiểu tử này lừa gạt. Bất quá, trọng tài chính nhưng không có nghe Fati. Tới về sau. Chỉ là từ trong túi áo trên lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Vừa rồi động tác này nếu như Odriozola là cái cuối cùng phòng thủ người. Như vậy trọng tài chính có thể trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Tiễn hắn rời đi, Fati nhìn thấy đối phương cũng không có đạt được thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Trong lòng có chút bất mãn, nhưng là có thể thu hoạch được một cái đá phạt cơ hội. Kia mục đích của mình liền đạt đến. Cái này đá phạt vị trí cực kỳ tốt. tại vùng cấm địa trước sườn bộ, khoảng 25 mét vị trí, phi thường thích hợp nhất danh chân phải đá phạt cao thủ đến đá. Lý Minh Vũ việc nhân đức không nhường ai đứng ở bóng đá đằng sau. Hai tay chống nạnh, mắt thấy cầu môn phương hướng, có tòa ngay tại một mặt nghiêm túc chỉ huy bức tường người vị trí. Năm tên Real Madrid cầu thủ, mặt sạm lại đứng tại bóng đá phía trước, xếp thành một đường cao lớn bức tường người. Lý Minh Vũ đá phạt, đã bị CR kiểm nghiệm qua, là thật có thể làm bị thương người. Nhìn thấy Lý Minh Vũ một mực lui lại, bóng đá rõ ràng ngay tại vùng cấm địa trước, hắn người đều nhanh muốn thối lui đến giữa trận đi. Mà chứng, cái này là muốn một cước đem cầu môn đá xuyên tiết tấu sao? Trọng tài chính tại vùng cấm địa bên trong dùng phun xương bình vẽ lên một đầu tuyến. Để cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là. Bình thường tới nói, bức tường người tại đối mặt đá phạt thời điểm, đều sẽ lặng lẽ meo meo đi về phía trước, ý đồ cách bóng đá gần hơn một chút. Nhưng là, hôm nay Real Madrid bức tường người, rất rõ ràng, cách đường tuyến kia tối thiểu có một chân khoảng cách, mà lại bọn hắn còn có muốn lui lại dấu hiệu, có tòa một mặt hắc tuyến. Ngoạ tào, các ngươi bằng không liền thối lui đến trong khung thành đi. Trọng tài chính cũng là một mặt cổ quái thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Đứng xa xa, tránh khỏi bị Lý Minh Vũ đá phạt cho đã ngộ thương. Nhìn xem mình đã đứng đủ xa. Trọng tài chính đồng tình nhìn thoáng qua run lẩy bẩy Real Madrid bức tường người. Thổi lên miệng bên trong cái còi. Một tiếng còi vang, như là đòi mạng. Để xếp thành bức tường người năm người không khỏi trên thân siết chặt. Nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu tiểu toái bộ chạy lấy đà. Lý Minh Vũ đứng cách bóng đá khoảng 15 mét vị trí. Đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách, để hắn đá phạt động năng càng lớn. Tốc độ càng nhanh, lực uy hiếp cũng càng mạnh. Lý Minh Vũ sau cùng mấy bước, như là thảo thượng phi, liền đi tới bóng đá phía trước. Chỉ gặp chân trái của hắn hung hăng dẫm tại bóng đá bên cạnh trên đồng cỏ. Mắt sắc người. Có thể nhìn thấy, Lý Minh Vũ chân trên đồng cỏ đã lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cao cao bày lên đùi phải, như là roi, hung hăng quất về phía bóng đá. Toàn trường fan bóng đá đều nghe được một tiếng vang trầm. Bóng đá hóa thành một đường tia chớp màu trắng. Từ trên mặt đất trong nháy mắt liền đi tới bức tường người phía trước. Real Madrid đám cầu thủ rốt cuộc biết. Vì cái gì luôn luôn cường ngạnh CR tại đối mặt Lý Minh Vũ đá phạt lúc. Chọn né tránh, kỳ thật cũng không phải là CR nhát gan, mà là bởi vì người tại đối mặt loại này to lớn sợ hãi thời điểm. Sẽ không tự chủ được làm ra bảo hộ hành vi của mình. Năm tên Real Madrid cầu thủ, không hẹn mà cùng làm ra cúi đầu cùng tránh né động tác. Cứ như vậy. Đạo này bức tường người cơ hồ liền không có bất cứ hiệu quả nào. Thủng trăm ngàn lỗ, bóng đá liền từ Ramos bên người bay đi. Ramos cũng cảm giác được cánh tay của mình bên trên một trận nóng bỏng đâm nhói. Không khỏi quay đầu nhìn về phía cầu môn. Bóng đá đã tại cầu môn bên trong bướng bỉnh nhảy lên. Mà Cotoa thì là đứng tại chỗ không có phản ứng chút nào. Cầu nhanh quá nhanh. Mà lại là từ bức tường người bên trong chui ra ngoài. Bất kỳ cái gì một cái cửa đem cũng không thể đối loại này cầu làm ra phản ứng. Toàn bộ sân nu kem lập tức liền bị một lần nữa đốt lên. Lý Minh Vũ lại một lần nữa dùng hắn bạo lực đá phạt. Trợ giúp đội bóng tấn công vào một cầu. 2-3, điểm số bị ép tới gần. Barcelona thấy được đuổi ngang thậm chí phản siêu hy vọng. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Nhắc nhở lần nữa Real Madrid, tuyệt đối không nên tại vùng cấm địa trước chỗ nguy hiểm như vậy phạm lỗi. Có được một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá phạt đại sư. Loại này phạm lỗi cùng bên trong cấm khu phạm lỗi không hề khác gì nhau. Lúc đầu Real Madrid nửa chàng sau chiến thuật rất đơn giản. Chính là phòng thủ phản kích, trong tay nắm giữ hai cầu dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài cơ bản ngay tại Real Madrid trong tay. Nhưng là, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Barcelona liền lật về một cầu. Hiện tại hai đội chỉ có một cầu chênh lệch. Lập tức song phương cầu thủ tâm thái liền phát sinh biến hóa cực lớn. Real Madrid cầu thủ nội bộ xuất hiện tư tưởng không thống nhất. Zidane cũng không có kịp thời thống nhất tư tưởng. Dẫn đến kéo cầu về sau Real Madrid bị đá có chút hỗn loạn. Có người nghĩ công, có người nghĩ thủ. Giữa trận bắt đầu xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Modric tại Lý Minh Vũ thế thân ép sát phía dưới. Chỉ có thể đưa bóng chuyền về. Nhưng là, chuyền bóng tuyến đường bị Messi phán đoán đúng. Một cái xinh đẹp bên trên đoạt, đem quả cầu này gãy xuống. Hậu trường cắt bóng, cái này sai lầm là chí mạng. Real Madrid hậu trường lập tức loạn làm một đoàn. Messi tại nhận banh về sau, trực tiếp hướng về phía trước chuyền. Giao cho đã đứng tại đại cấm khu cung bên trên Griezmann. Griezmann quay thân cầm banh. Cũng không phải là tốt như vậy quay người. Nhưng là sau lưng của hắn Nacho cũng không dám tùy ý đưa chân. Chỉ có thể dùng thân thể của mình kẹp lại vị trí. Bất quá, Griezmann cũng không định muốn mình đến. Bởi vì tại hắn ngay phía trước, Lý Minh Vũ đã vỗ tới lập tức chạy tới. Modric tại ném cầu về sau. Tranh thủ thời gian lui về chuẩn bị phản đoạt. Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ so với hắn phải nhanh. Từ bên cạnh hắn trực tiếp chạy qua. Modric tuyệt vọng nhìn xem nhanh chóng đi Lý Minh Vũ. Nhìn xem Griezmann nhẹ nhàng đưa bóng về làm cho Lý Minh Vũ. Nhìn xem Lý Minh Vũ đón bóng đá một cước giận bắn. Nhìn xem bóng đá sát mặt đất. Như là một đường tia chớp màu trắng. Vèo bay ra ngoài. Nhìn xem mình thủ môn có toa đã hết sức mở rộng ra thân thể của mình. Bóng đá vẫn là từ đầu ngón tay trước bay vào cầu môn bên trong. Trong vòng 3 phút, Lý Minh Vũ dùng hai cái dẫn bóng trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Barcelona fan hâm mộ bóng đá dùng cuồng loạn tiếng hoan hô biểu đạt trong bọn họ tâm cuồng hỉ. Như là xe cáp treo tầm thường tâm tình, từ đã có chút tuyệt vọng, đến bây giờ đã triệt để thấy được hy vọng. Lý Minh Vũ như là chiến thần đồng dạng biểu hiện. Để Barcelona fan hâm mộ bóng đá rối rít đứng dậy, làm ra quỳ bái động tác. Messi cùng Griezmann hai người cách gần nhất, nhìn thấy dẫn bóng về sau. Hai người điên cũng giống như lao đến, trực tiếp đem Lý Minh Vũ để ngã xuống đất. Hưng phấn nhào tới, Modric đờ đẫn chạm sau lưng Lý Minh Vũ khoảng 3 mét địa phương. Trong đầu trống rỗng, Real Madrid đám cầu thủ đều là vẻ mặt giống như nhau. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Nửa chàng sau vừa mới mở màn mới 3 phút, Barcelona liền đem điểm số cho san đều tỷ số. Kinh khủng như vậy a. Bên sân hai vị huấn luyện viên trưởng cũng là buồn vui nhị trọng tấu. Lúc đầu Coleman sắc mặt vô cùng nặng nề, nhưng là hiện tại Coleman tại kích tình chúc mừng về sau, thản nhiên ngồi về tới trên vị trí của mình, nhếch lên chân bắt chéo. Một bộ thong dong tự tại bộ dáng, mà Zidane, vốn là còn điểm cười bộ dáng trên mặt, triệt để lãnh nhược xương lạnh. Zidane một đôi mắt, đã phải lập tức phun ra lửa. Hai cái này ném cầu, đối đội bóng sĩ khí đơn giản chính là hủy thiên diệt địa đả kích. Giữa trận tại trong phòng thay quần áo tất cả bố trí tất cả cũng không có dùng. Tiếp xuống tranh tài, hai cấp đảo ngược. Real Madrid xa vào đến cực độ trong khốn cảnh. Sân bóng chính là như thế. Đừng nhìn hơn nửa hiệp thời điểm. Người đánh tốt, nhưng là qua một giữa trận nghỉ ngơi. Đối phương điều chỉnh tốt trạng thái. Mà tình trạng của ngươi nếu như không tốt. Như vậy bên trên nửa chàng sau xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Cũng không phải là không có qua. Kinh điển nhất trận điển hình. Dĩ nhiên chính là 2005 năm Champions League trận chung kết. Istanbul chi dạ, hơn nửa hiệp, AC Milan 3-0 dẫn trước Liverpool. Tất cả mọi người cảm thấy lần này, AC Milan 10 phần chắc 9, nhưng đã đến nửa chàng sau. Phong vân đột biến, Liverpool như là chiến thần phụ thể. Trong vòng 6 phút ngay cả tiến 3 cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Toàn bộ thế giới đều bị trận đấu kia sợ ngây người. Cuối cùng, Liverpool đem so với thi đấu kéo tới penalty đại chiến. Nương tựa theo thần kỳ thủ môn Dudek phấn khích phát huy. Chiến thắng AC Milan. Cuối cùng bưng lấy một lần kia Champions League cúp vô địch. Hôm nay một màn này. Tốt như năm đó Istanbul chi dạ tái diễn. Lý Minh Vũ như là chiến thần phụ thể. Tại nửa chàng sau vừa mở trận. Trong vòng 3 phút ngay cả tiến 2 cầu. Đem so với phân san đều tỷ số. Real Madrid bị đánh đầu óc choáng váng. Một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid đội giống như lập tức sẽ không đá bóng. Barcelona như là hơn nửa hiệp Real Madrid. Hẹp lấy ngay cả tiến 2 cầu uy thế. Bắt đầu ở Real Madrid nửa chàng triển khai hung ác chiến đấu. Bất quá, Real Madrid cầu thủ cũng đều là có huyết tính. Đối mặt Barcelona điên cuồng bước đoạt. Động tác của bọn hắn cũng lớn lên. Trọng tài chính tiếng còi không ngừng vang lên. Song phương cầu thủ ở giữa sân không ngừng bị kéo đến. Bị xẻng ngược lại. Tranh tài bị phạm lỗi cắt rất bình thường nát. Đây chính là Real Madrid cay độc địa phương. Nhìn thấy đối phương thế đang mạnh. Tránh né mũi nhọn. Dùng kịch liệt chiến đấu. Thậm chí không tiếc dùng phạm lỗi đến ngăn cản đối phương tiến công. Tại loại này toàn bộ nhờ thân thể vật lộn chiến đấu bên trong. Barcelona đám cầu thủ đầu óc cũng bắt đầu phát nhiệt. Vốn nên là chiếm cứ ưu thế tình huống. Ngạnh sinh sinh bị Real Madrid loại này, lưu manh, chiến thuật cho san bằng. Ngồi ở chỗ đó câu mần cũng không ngồi yên nữa. Ở đây bên cạnh không ngừng dục dịch. Nhìn thấy nhà mình cầu thủ bị kéo đến. Đụng té xuống đất, liền vọt tới thứ tư quan viên bên người. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đối thủ vô sỉ hành vi. Zidane cũng là như thế. Khi nhìn đến nhà mình cầu thủ ngã xuống đất thời điểm. Hắn cũng là giận không kềm được vọt tới thứ tư quan viên bên người. Chỉ trích Barcelona cầu thủ động tác quá lớn. Cần ra bài đến cảnh cáo một chút. Câu mần cùng Zidane khoảng cách giữa hai người chỉ có xa 2-3 mét. Đều có thể nghe được đối phương. Hai người không ngừng dùng ngôn ngữ công kích tới đối phương. Cuối cùng, dẫn tới thứ tư quan viên không thể không đem trọng tài chính hô đi qua. Trọng tài chính nghiêm trọng cảnh cáo song phương huấn luyện viên trưởng. Hy vọng bọn họ có thể khắc chế tâm tình của mình. Bằng không mà nói, hắn không ngại dùng thẻ đỏ tấn thăng thẻ đưa bọn hắn đi nhìn trên đài thưởng thức tranh tài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.